Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 263, 263, hư thực kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là có ý tứ. Đây là chân chính hư không sinh vật sao? Đứng tại hư không bên trên, Kara cái kia màu xanh thẳm ánh mắt mang theo tò mò thần sắc nhìn xuống cái kia thần bí sinh vật. Trong miệng thì thào nói nhỏ, tại hoàn thành chuyển sinh chỉ lúc, đột nhiên phát hiện vũ trụ quy tắc trở nên bạo động. Rồi sau đó một luồng tin tức bất chợt xuất hiện tại nàng trong đầu. Cái kia đối với ai cũng dửng dưng vũ trụ ý chí vậy mà chủ động xuất hiện. Yêu cầu nàng đem vũ trụ tiềm tàng mối uy hiếp loại bỏ. Đáp lại phần thưởng là một phần tinh khiết vũ trụ bản nguyên. Đủ để đem một cái vĩnh hằng thần thể không để lại chút tác dụng phụ nào đẩy lên tam đại đỉnh phong. Biết tin nàng cũng có chút hứng thú. Không phải là vì phần kia bản nguyên, mà là cái kia tiềm tàng nguy cơ hơn. Ân, bây giờ nhìn thấy cái kia thần bí sinh vật cùng nó tiểu đệ lúc, nàng cũng đã hiểu vì sao vũ trụ quy tắc lại định nghĩa lần này nguy cơ chỉ là tiềm tàng. Bởi vì chủng tộc sơ kỳ sức uy hiếp cũng không cao. Chỉ cần một loạt pháo hạm rửa sạch liền có thể tiêu diệt đến tận gốc. Nhưng nếu như để nó phát đê, C thành công, trở thành vượt tinh hệ chủng tộc, chia nhỏ mở rộng phạm vi bao trùm, đến khi đó mới là bình thường văn minh tai nạn. Đến nỗi cái kia chủng tộc chúa tể hư không sinh vật, nàng cũng đã nhìn ra, nó năng lực cùng tam giác thể có chút tương tự, thiên về đại não tiến hóa tinh thần thể hệ phương hướng, chỉ là nhiều hơn xen lẫn một chút hư không năng lượng. Vặn vẹo quy tắc càng thêm quỷ dị biến hóa đa đoan. Chỉ là điểm này thôi. Chỉ cần nó không chạy đến những cái kia đỉnh cấp thú thể văn minh trước mặt nhảy nhót liền có thể vô địch. Tại sao nói vậy? Đơn giản là nguyên năng tu luyện thể hệ. Chính là vũ trụ này chính thống phương hướng tiến hóa. Còn khoa học kỹ thuật đăng thần cùng cực đoan hướng về tinh thần thể hệ. Hoặc cố ý tăng cường thân thể chẳng qua là mưu lợi mà thôi. Một cái đi đường vòng. Cuối cùng hội tụ tất cả đạt đến vĩ lực quy về tự thân. Còn cái kia vứt bỏ thân thể một trong hai mặt, chỉ hướng về một phương hướng cực hạn tiến hóa. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng càng đi đến cuối phần thiếu kia chính là cản trở khó mà bù đắp. Bất quá nguyên năng mặc dù ưu tú, nhưng muốn từ một cái khu phàm nhân, đạt đến tam đại đỉnh phong. Đó là một quãng thời gian vô cùng dài, dài đến sinh mệnh tuyệt vọng. Trong khi bằng thời gian này, khoa học kỹ thuật đăng thần, cực đoan tiến hóa hai phương hướng có lẽ đã đạt đến tứ đại, hoặc cao hơn, dẫn đến nguyên năng thể hệ đã chú định nó không thể phổ biến. Nhiều nhất lựa chọn làm tham khảo, giống như nàng dựa vào vĩnh hằng thần thể đặc tính khai phát ra ám năng chuyển đổi công thức một dạng. Hoặc chính là lục nhĩ lang vương loại kia, ban đầu phát triển nguyên năng, nhưng đến nhị đại đã chuyển đổi sang thú thể cực đoan thân thể tiến hóa. Tóm lại, đi con đường nào về đích kết quả cũng giống nhau. Nhưng nguyên năng thể hệ chính là vô địch tượng trưng. Càng về cuối càng gần sát với vũ trụ bản chất, được vũ trụ quy tắc ưu ái. Đồng nghĩa với tu luyện nguyên năng đến hậu kỳ, tương đương với sở hữu thấp phối bản phản hư không. Cho nên cái này hư không sinh vật dù gặp phải thần hà đại thì chung, chỉ cần không trực tiếp mãng vào vẫn có thể vui vẻ sống tốt. Nhưng gặp phải đỉnh cấp thú thể như Titan văn minh, mặc dù không đến nỗi bị G3T chết nhưng bị đè ích uống đất ma sát cũng là có. Đương nhiên, đó là tương lai tình huống cái này hư không sinh vật có thể nhảy nhót. Còn bây giờ, đã bị thánh thiên sứ các nàng phát hiện, đi ra khỏi hệ hành tinh cũng là vạn hạnh. Chứ đừng nói có thể quậy tung vũ trụ, là tinh hà này người quản lý. Cho nên trước kia Tiffany Tingrana đế quốc công chúa Lana đã có mặt ở đây khi Kara xuất hiện. Đứng bên cạnh nãy giờ Lana mắt đẹp đều không rời khỏi Kara cái kia hoàn mỹ khuôn mặt một chút. Trong lòng nàng lúc này có chút hân hoan tung tăng. Bình thường luôn luôn lãnh diễm gương mặt nàng hiếm có hiện lên thiếu nữ phong tình. Mặc dù cùng Kara gặp mặt vẫn rất thường xuyên, nhưng kể từ Úy Lam Tinh thời điểm kia, đây là lần hiếm thấy nàng cùng Kara đơn độc ở chung. Mà cho nàng cơ hội này hư không sinh vật, Tính ra nàng còn phải cảm tạ nó à, ân. Để tính sau. Kara, dự định làm thế nào? Lana lên tiếng hỏi. Nàng không hề nhắc đến muốn mạt sát cái kia hư không sinh vật ý tứ. Bởi vì quen thuộc Kara, nàng biết chắc. Cô nàng không phải là loại hình ngoan ngoãn nghe theo vũ trụ ý chí thực hiện nhiệm vụ được sao? Đúng như Lana dự đoán một dạng. Kara mắt đẹp suy tư lấp lóe. Trong lòng bỗng nhiên có một ý tưởng tuyệt vời. Nếu thành công, có thể để thánh thiên sứ tại thần thể cấp độ phương diện phát triển. Cũng không thua kém những cái kia đỉnh cấp văn minh quá nhiều. Nhưng trước đó, phải xác định cái này tính khả thi. Thế là Kara hai mắt biến thành kim sắc thượng đế chi nhãn. Hư không máy kiểm soát khởi động phát ra một đạo hư vô mờ mịt tín hiệu. Cầu thông một chút hán hoa tinh quy tắc. Ầm ầm, lập tức, nguyên bản hán hoa tinh đang hầu như đứng im không di chuyển các mảng địa chất đột ngột tăng tốc lên. Mãnh liệt va chạm vào nhau, tạo nên cây ết ủng bố nhất trong lịch sử chấn động. Sau đó liền kéo theo một hệ lụy. Sóng thần, đáy biển đã tắt núi lửa bất ngờ phun trào lên. Tất cả hiển nhiên một bộ diệt thế cảnh tượng. Cả hán hoa tinh trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhưng mà ảnh hưởng lớn nhất là đang tại đáy biển sâu phát DC trùng tộc. Bọn chúng bất ngờ không kịp phản ứng liền bị đáy biển núi lửa phun trào nham tương đốt chết một mảng lớn. Nhưng tại vũ trụ bên ngoài đối với cái này Kara vẫn dửng dưng không để ý, nàng lẳng lặng cảm nhận xung quanh tình huống. Bất chợt nhìn thấy vô số kim sắc ti từ hư không tuôn ra hội tụ lại nàng trên thân. Nắm chặt cái này thánh khiết tia sáng. Kara hướng về Lana nở nụ cười thật tươi. Chúng ta phát tài. Lana thấy vậy cũng không nhịn được cười lên. Lấy trí thông minh của nàng làm sao không hiểu Kara ý tứ. Tiêu diệt bình thường trùng tộc cũng nhận được vũ trụ bản nguyên phản hồi. Đây nếu đem trùng tộc nuôi nhốt lên. Đến định kỳ liền cắt một đợt. Liền nhận được bản nguyên. Như vậy chẳng khác nào không ngừng hao vũ trụ ý chí ban thưởng. Dù sao không nhiễm nhân quả luật vũ trụ bản nguyên cái thứ này là vô cùng quý giá a. Các nàng thánh thiên sứ vĩnh hằng thần thể không được như Kara hoàn mỹ như vậy, chỉ cần phong phú năng lượng liền có thể thăng cấp. Mà là cần trải qua vô tận năm tháng lấy hàng tinh năng lượng rèn luyện mãi rũa. Cường hóa mỗi cái tế bào. Đạt đến cực hạn sau mới lột xác. Bình quân từ vĩnh hằng thần thể nhất đại lên nhị đại cần 1.000 năm. Nhị đại lên tam đại cần cả vạn năm. Còn tam đại lên tứ đại. Con số khổng lồ này cùng nguyên năng tu luyện không kém cạnh. Khiến nàng nghĩ đến thôi cũng sinh lòng thoái ý. Mà mấy năm trước phát hiện tín ngưỡng chi lực tịnh hóa thành vũ trụ bản nguyên hấp thu sau. Lại có thể tăng tốc nhanh hơn vĩnh hằng thần thể thuế biến quá trình. Khiến các nàng sung sướng điên rồi. Đặc biệt là những cái kia đã kẹt nhất đại đỉnh phong đều nhao nhao hành động. Cướp đoạt, đe dọa, bán thảm, năn nỉ. Các nàng đều sử dụng đủ loại chiêu trò. Tất cả chỉ để có được vũ trụ bản nguyên. Muốn hướng nhị đại tiến bước. Cái này cũng khiến thánh thiên sứ sinh ra một hồi không nhỏ hỗn loạn. Cuối cùng Kara phải bất đắc dĩ buông tha cho cô nàng phần kia tín ngưỡng chi lực. Mới đủ thỏa mãn cho tất cả thánh thiên sứ thăng cấp nhị đại thần thể. Từ đó tín ngưỡng chi lực trở thành đồ vật vô cùng quý giá. Tạo động khiến mấy cái vốn lười biếng thích ăn rồi lại nằm thánh thiên sứ hứng thú bừng bừng đi phát triển thánh đình. Đương nhiên có thể sử dụng bạo lực phương thức. Cưỡng ép đem bản nguyên chi lực từ mỗi cái hành tinh rút ra. Nhưng làm như vậy sẽ nhiễm lên nhân quả tội nghiệt. Tương lai đạt đến tứ giai. Muốn siêu thoát vũ trụ này mà nói sẽ là vô cùng khó khăn cản trở. Cho nên nhân quả luật cái này, càng ít nhiễm phải thì càng tốt. Bây giờ lại có một nguồn thu nhập không cần nhiễm nhân quả luật xuất hiện. Nếu các cô gái biết được tin này chắc chắn kích động đến phun ra a, quay trở lại chuyên chính. Lana màu đỏ hai mắt lấp lóe, đưa ra đề nghị nói. Để thánh đình tham dự vào, nhân cơ hội này để bọn hắn phát triển một chút. Nguyên bản vốn không có bao nhiêu tiềm lực. Lại được chúng ta thôi hóa lên. Hiện tại có bản nguyên trả lại. Nói không chừng làm ra mấy cái tam giai tiềm lực. Huống hồ, vũ trụ giả lập lâu lắm rồi cũng không thăng cấp. chỉ là đơn điệu chinh phạt lẫn nhau tinh tế chiến tranh ta thấy cũng hơi có chút nhàm chán. Kara nghe vậy vuốt cằm suy tư một lúc liền đồng ý. Thánh đình đối với các nàng thánh thiên sứ ngoại trừ tài nguyên cống hiến ra cũng chưa thật sự làm được bao nhiêu trợ giúp. Dù sao các nàng hiện tại vũ trụ đã biết bên trong một bước đi đầu. Có thể xem như vô địch, nhưng niệm tình sơ kỳ khó khăn lúc một loạt cống hiến tài nguyên công lao. Vậy thì cho bọn hắn chút ngon ngọt a, dạng này a. Trước tiên đem cái này tinh hà phong tỏa cho chủng tộc phát D, C một chút. Rồi sau đó đem vũ trụ giả lập tín hiệu phóng xạ ra để thánh đình văn minh tham dự. Trước đó Uranus khai phát hư thực phép tính cũng có thể tại lần này ứng dụng thử nghiệm. Kara nói, thật sự, hư thực kỹ thuật loại này hắc khoa kỹ đã hoàn thiện. Lana giật mình kinh hô. Gương mặt đẹp biểu cảm bên trên toàn là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này kỹ thuật tác dụng là để người tại chủ thế giới, nhưng cũng sở hữu giống như trong vũ trụ giả lập một dạng bất tử bất diệt thân thể. Mặc dù hồi sinh lúc cần trả giá không nhỏ, nhưng nhiều hơn một cái mạng tại vũ trụ này đã là vô cùng quý giá. Huống hồ bây giờ săn giết chủng tộc có thể đạt được bản nguyên. Nếu đem hòa tan bản nguyên kỹ thuật bổ sung vào, liền đem trong trò chơi đánh quái thăng cấp biến thành sự thật. Ân, đã thành công. Vừa nói Kara khóe miệng gương lên, tự tin ngẩng cao đầu như một con kiêu ngạo thiên nga. Mặc dù hư thực giao dung cái này hư không kỹ thuật cơ bản đều được Uranus đã hoàn thành. Chỉ có bước cuối cùng để cùng vũ trụ quy tắc hòa hợp là nàng thực hiện. Nhưng chỉ như vậy cũng khiến nàng không nhịn được đắc ý. Lana thấy Kara bộ dáng khóe miệng không khỏi co giật. Lời ca ngợi muốn thốt ra cũng phải nín lại. Đồng thời trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Không biết từ bao giờ Kara có một cái tính cách xấu. Đó là ưa thích đem người khác thành tựu dán lên mác của bản thân. Trước kia gen động cơ kỹ thuật cũng như vậy. Là Ilias đưa ra cùng hoàn thành. Nhưng về sau bị cô nàng biết được thăng hoa lên một chút. Liền biến thành cô nàng quyền sở hữu. Lần này nếu không phải Uranus đã đề phòng từ trước. Không ngừng đem kỹ thuật này công lao khoe khoang nhắc đi nhắc lại vô số lần. Có lẽ đã bị cô nàng dán lên thánh Kara cây mác. À, ta cảm được ngươi đang suy nghĩ xấu. Chợt, đang đắc ý vô hình Kara ánh mắt ngưng tụ nhìn về Lana. Trong mắt đều là xem kỹ thần thái, khiến cái sau có chút hốt hoảng, vội vàng lắc đầu xua tay biện giải. Ta chỉ là nhớ đến Agni, là Agni từng nói với ta đã từng đem ngươi làm nô lệ đến đối xử. Ân, Kara híp lại hai mắt, trên người một luồng khí thế vô hình tỏa ra trấn áp Lana. Nhìn cô nàng cái kia gương mặt vô cùng lãnh diễm, nhưng có cái kia dưới má nốt ruồi lại không kém cạnh vũ mị. Kara trong lòng không khỏi hiện lên nóng như lửa đốt cảm giác. Lana dung mạo tại thánh thiên sứ mỗi cái đều là xinh đẹp tuyệt mỹ bên trong cũng là đứng đầu nhất. Là nàng yêu thích loại hình. Huống hồ trước đó một lượt bộc lộ yêu thắm thiết tình cảm. Tại nàng trong lòng trở nên vô cùng đặc biệt. Kara nhịn không được đưa tay lên nhéo nhéo cô nàng cái kia non mềm mịn trắng như tiết má. Đồng thời âm thanh trở nên quyến rũ. Ly ba mét môi đỏ tràn ngập dụ hoặc nói. Ngươi, là muốn chơi ta sao? Bị Kara trấn áp Lana không hề phản kháng. Mà muốn phản kháng cũng không thể làm được. Nghe nói vậy gương mặt không tự chủ hiện lên mê người đỏ ửng gật gật đầu. Các nàng mỗi cái đều chịu Kara gen ảnh hưởng. Có ít có nhiều mà tùy theo biến hóa. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng sâu nhất chính là cái kia ẩn tính bạo lực gen. Nàng. Hay tất cả thánh thiên sứ, đều sở hữu giống như nhau quái dị nhất mong muốn. Đó là đem Kara làm nô lệ đến đối xử. Chỉ là ước nguyện này khiến các nàng sợ hãi. Kara là các nàng yêu thương kính trọng nhất người. Làm sao lại nỡ để cô nàng trở nên hèn mọn. Cho nên các nàng cố ức chế bản thân. Để cái này ý niệm để tại nội tâm sâu nhất. Nhưng mà một lần tình cờ. Nàng nghe được Agni khoe khoang vậy mà có thể đem Kara chơi đùa thành mọi thể loại lúc. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra ý niệm. Đã Agni có thể, tại sao nàng lại không thể? Bây giờ nàng lại cùng Kara ở riêng. Trong lúc hốt hoảng dùng như vậy biện giải lý do, nhìn như vụng về nhưng đã bao hàm ẩn ý bên trong. Muốn nhắc đến nàng cũng muốn như Agni được chơi. À, không phải không thể. Kara nở nụ cười đem Lana buông lỏng. Có lẽ trước kia nàng sẽ vô cùng kháng cự. Nhưng từ lần trước bị Agni vô tình dạy dỗ sau, cảm giác kia vẫn có chút ý tứ. Nghe như vậy Lana hai mắt sáng lên. Cũng không do dự nữa. Nàng trực tiếp đưa tay. Nắm chặt Kara mềm mại tay nhỏ. Tiếp đó nhẹ nhàng kéo một phát. Liền đem Kara cái kia chỉ có 1m75 thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Bóp chặt cô nàng căng tròn bờ em mờ ông. Lana ghé miệng hôn lên một chút liền buông ra. Nhìn thẳng vào cái kia xinh đẹp màu xanh đôi mắt. Giọng điệu trở nên lạnh lùng nói. Ngươi, là của ta nô lệ. Kara mắt trợn trắng. Cảm tình ngươi thật sự đem ta làm đồ chơi. Đúng là phạm thượng a. Trước kia tại Úy Lam Tinh nói lời yêu thương tâm tình đâu cả rồi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là nhập vai. Tay nhỏ nhẹ khoác lấy Lana eo thon. Khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân vô tà nhìn mà thương. Thanh âm trở nên nhu nhu êm ái nói. Xin chủ nhân thương tiếc. Cách chương.